chọn thế đứng. Cảnh sống thiếu thốn về vật chất cộng thêm những khổ ải tinh thần đã làm một số người gục ngã. Cái đói nó hành hạ thân xác chúng tôi một cách triền miên. Gần như tối nào cũng vậy. Cứ vào khoảng 9 giờ, lúc nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân qua cái loa trong trại là tôi lại cảm thấy cơn đói lên đến cực độ. Hiện tượng này ngày nào cũng giống nhau. Bắt đầu tôi cảm thấy mệt lả, không còn ngồi được nữa và phải nằm dài xuống. Kế đến là ù tai, hoa mắt và mồ hôi toát ra ướt cả lưng. Thế rồi bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Cũng may tình trạng này chỉ kéo dài chừng 3 phút. Sau đó tự nhiên tôi cảm thấy trong người khỏe khoắn trở lại. Ngồi dậy lau mồ hôi, thế rồi cơn đói cũng biến mất. Cứ thế chúng tôi chờ đợi 13 giờ đồng hồ sau mới được lãnh khẩu phần. Mỗi người vài chiếc ngà voi. Anh em tổ chúng tôi lúc đó hầu như ai cũng biết câu này: không ăn thì đói, mà ăn vào thì đói hơn. Vì khi ăn vào, dạ dày bắt đầu bị đánh thức và hoạt động, nhưng không có chất liệu gì cho nó làm việc. Cái đói triền miên cộng với thái độ hận thù của những người cộng sản công an áo vàng và hai anh tù trật tự áo xanh hắc ám khiến cho chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Chúng tôi sống mà không có gì trước mắt để hy vọng, không biết ngày mai của mình sẽ ra sao. Tù chính trị, chúng tôi không có tòa nào xử, không có kêu án, nhưng được gọi một cái tên rất đẹp là tập trung cải tạo. Nếu ai cải tạo tốt thì sẽ được đảng và nhà nước khoan hồng cho trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh của anh Lâm Thành Văn, một người bạn tù cùng buồng. Có nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, anh kéo tôi xuống góc phòng sát vách nhà cầu ngồi hút thuốc lào. Hút xong, hai anh em ngồi nói chuyện rù rì một lát. Lần nào anh Lâm Thành Văn cũng buồn rầu nói: chắc nó ra mình chết rục xương trong tổ của anh Lễ ơi. Tôi nhớ mãi ba tiếng chết rục xương của Văn, mà mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn còn xúc động. Riêng số anh em trong nhóm 48 quyết tử từ cổng trời về thì chúng tôi tự biết rõ số phận đã được nhà cầm quyền cộng sản định đoạt nó như thế nào rồi. Vì sợ chiến tranh biên giới nên chúng tôi mới được về đây. Bằng không thì giờ này chúng tôi đang chết dần mòn ở cổng trời. Họ không giết chúng tôi công khai, thế nhưng họ tha tội chết mà hành tội sống. Mặc dù cán bộ vẫn luôn nói tới tính khoan hồng nhân đạo của đảng, nhưng chúng tôi quá hiểu đây là một lối tuyên truyền láo khoét để ru ngủ những ai nhẹ dạ. Trong cảnh khốn cùng và tuyệt vọng đó, ai cũng mong có ngày về, nhưng mỗi người lại có một lối suy nghĩ và thái độ khác nhau. Đại đa số sống an phận và để mặc cho số phận đưa đẩy, tới đâu thì tới. Một số người cố lập công cải tạo tốt để sớm được trở về bằng cách làm mật báo theo dõi các anh em trong buồng và trong đội. Mở ngoặc, anh em tù gọi những người tù làm mật báo cho công an là anten. Đóng ngoặc, có người đã bày ra những chuyện lếu láo để hại anh em, có người đã thực sự bán linh hồn cho quỷ, công khai đứng hẳn về phía cộng sản, và có những hành động còn cộng sản hơn những người cộng sản khác. Một số người chủ trương phải tìm cách thoát được nơi này mới mong được sống còn. Trong số đó có tôi. Chúng tôi đều biết rõ trại Thanh Cẩm nằm trên một ốc đảo, chung quanh núi sông bao bọc, đường ra là độc đạo, nên muốn thoát khỏi chỗ này không phải là chuyện dễ dàng. Mấy anh tàu gián điệp bị giam ở nhà kỷ luật rất giỏi về phương hướng và mưu sinh, nhưng lần nào trốn ra cũng bị bắt lại ngay. Tuy nhiên, trong số tù hình sự vượt ngục mà chúng tôi biết, từ ngày đến trại Thanh Cẩm cũng có vài người thoát được. Như vậy, chuyện trốn thoát khỏi trại Thanh Cẩm không phải là hoàn toàn vô vọng. Chúng tôi biết, nếu bị bắt lại sẽ bị đánh đập và hành hạ dã man. Thế nhưng, trong cảnh khốn cùng, tôi nghĩ phải chấp nhận mọi rủi ro. Chúng tôi thường bảo với nhau rằng, vượt ngục là đi vào cõi chết để tìm sự sống. Trung Quốc vĩ đại. Đầu năm 1979, chiến tranh Trung Quốc Việt Nam đã lên đến cao điểm. Đêm đêm, cái loa của đài phát thanh trong trại mang lên inh ỏi tin tức chiến sự và những lời chửi bới Trung Quốc. Tiếng chửi bới cứ ra rả ngày đêm rót vào tai chúng tôi. Họ tìm đủ mọi hình thức và mọi kiểu để chửi Trung Quốc, từ tin tức, bình luận, kịch nghệ, âm nhạc, vân vân. Từ chửi thanh đến chửi tục, kiểu gì cũng có. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao các anh viết kịch của chế độ Cộng sản Việt Nam lại sáng tác được những vở kịch chửi Trung Quốc nhanh và hay đến như thế. Những khẩu hiệu ngày trước Hồ Chí Minh dùng để ca ngợi người anh em Trung Quốc như núi liền núi, sông liền sông, bây giờ không còn nữa. Thay vào đó, lúc này họ ca ngợi Trung Quốc bằng hai câu thơ mà đêm nào chúng tôi cũng nghe trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Nghe mãi rồi tôi thuộc lòng. Quốc kỳ là váy đàn bà, quốc huy là cái bội gà mang theo. Sở dĩ có hai câu thơ hạ cấp ấy là vì theo họ nói, đến Trung Quốc đánh tràn qua các làng mạc Việt Nam ở vùng biên giới đã vơ vét tài sản của dân chúng, không từ một thứ gì kể cả váy đàn bà và cái bội nhốt gà. Vì thế chính phủ Việt Nam nghĩ rằng lính Trung Quốc mang váy đàn bà về để làm quốc kỳ thay cho cờ đỏ ở góc có mấy ông sao, và cái bội nhốt gà thì lại được sơn thành màu đỏ để treo lên tường làm quốc huy. Tôi xin ngả mũ thán phục óc tưởng tượng vô cùng phong phú của những người cán bộ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đêm đêm nằm nghe chửi kiểu này, tôi mỉm cười nghĩ thầm rằng may mà các người bạn Trung Quốc vĩ đại không hiểu được tiếng Việt. Nếu hiểu được chắc họ cũng nhức đầu không kém gì anh em tù Thanh Cẩm chúng tôi. Tôi thấy cách nói cho hề chính trị ít có chỗ nào được dùng đúng hơn nghĩa ở chỗ này. Gặp lại cố nhân. Cuộc sống của chúng tôi đang đều đều trôi qua một cách nặng nề như thế thì một ngày kia, vào khoảng tháng 2 năm 1979, có phái đoàn Cục Cảnh sát vào thăm khu Kiên Giam trong giờ ăn trưa. Phái đoàn chừng 4-5 người, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần màu vàng, áo bỏ ngoài quần, đầu đội nón cối, vai mang sắc cốt, mới nhìn qua trông giống như một tốp thợ sửa điện hoặc mấy ông thợ hoạn lợn mà lúc còn nhỏ tôi thường thấy đi vào làng Thiến Heo. Họ chỉ trỏ nói năng gì đó với ông trại trưởng, lúc đó là thiếu tá Thực, theo hướng dẫn phái đoàn. Ông trại trưởng có vẻ khép nép khi nói năng đối đáp. Nhìn thấy thái độ của trại trưởng đối với phái đoàn, chúng tôi có thể đoán được tầm quan trọng của từng phái đoàn. Thỉnh thoảng có những phái đoàn khác nhau vào thăm trại, nhưng không phải lần nào trại trưởng cũng ra hướng dẫn. Có khi người hướng dẫn phái đoàn chỉ là một sĩ quan cấp nhỏ. Lúc ấy tôi biết ngay đó chỉ là loại phái đoàn loại giỏm. Chưa có mấy như thường lệ, sau khi Bùi Đình Thi mở cửa buồng, chúng tôi ra ngoài. Người lấy cơm, kẻ quét tước dọn nẹp dẹp. Lúc này không còn phải đi đổ các ống bầu nữa, vì chúng tôi đã được sử dụng cầu tiêu trong buồng. Thông thường như mọi ngày khác. Khi anh trật tự mở cửa buồng cho tù ra sân, chúng tôi rất vui vẻ, đi lại nhốn nháo, có khi lợi dụng lúc không ai để ý còn quan hệ linh tinh với các anh em buồng bên cạnh. Tuy nhiên hôm đó, mọi chuyện được làm trong bầu không khí yên tĩnh và trang nghiêm, khác với ngày thường, vì đang có phái đoàn cục cảnh sát đứng ở trong sân quan sát. Nhóm người lạ mặt này đứng yên lặng, nhìn chúng tôi mà không hỏi han gì, khiến cho bầu không khí lúc bây giờ càng trở nên căng thẳng. Lấy thức ăn xong, chúng tôi vào buồng và Bùi Đình Thi đóng cửa, cài then bên ngoài bằng song sắt như thường lệ. Trong lúc anh em đang chia thức ăn trong buồng, nhìn ra ngoài, tôi chợt thấy một người cao lớn, mặc sắc phục công an bước vào sân. Tôi giật mình khi nhận ra là Đại tá Hoàng Thanh, một thứ khắc tinh của tôi từ nhiều năm qua. Tôi lẩm bẩm một mình, tôi chết rồi, gặp lại cố nhân nữa. Đại tá Hoàng Thanh làm cục trưởng cục cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ. Lúc ấy ông đã ngoài 50, người cao lớn rành ràng, không mập, lưng tôm, mặt bẹt, đôi gò má nhô cao, miệng rộng, các kẽ răng đen vì nhựa thuốc lào và chè đặc. Điểm trái ngược trên khuôn mặt rộng bèn bẹt này là cặp mắt tí hí thật nhỏ và tròn như mắt loài chột cáo. Mắt ông ta không bao giờ đứng yên, mà lúc nào cũng chao đảo, liếc qua liếc lại. Cho dù thiện ý đến đâu, tôi cũng không thể nào hình dung được một sự lương thiện tối thiểu nào ẩn nấp đằng sau đôi mắt ấy. Tôi đã từng chạm mặt với Hoàng Thanh nhiều lần ở trại Nam Hà trước khi bị đi đày lên cổng trời. Khi nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng ông ta có cười, thế nhưng chỉ cười bằng miệng, còn đôi mắt và khuôn mặt không can dự một chút nào vào tiếng cười ấy. Tôi vẫn ngại tiếng cười của ông ta, loại tiếng cười được phát ra từ kẽ răng khép kín, tạo thành một hơi gió xì xì như tiếng rít của loài rắn lục ban đêm. Dưới cái nhìn của tôi lúc đó, Hoàng Thanh là một mẫu cán bộ biệt cộng điển hình, vì trông ông ta rất giống các hình vẽ cán bộ Việt Cộng trong những tranh biếm họa miền Nam trước kia. Nhưng có điểm hơi khác là ông ta thiếu hàm răng vẩu. Hoàng Thanh dừng lại ở giữa sân, nói gì đó với cán bộ trực trại một chập, rồi cả hai đi thẳng tới cửa buồng một của chúng tôi và dừng lại một lúc bên ngoài cửa sắt. Vì cánh cửa che khuất nên tôi không biết ông ta đứng đó để làm gì, nhưng tôi đoán là ông ta đang đọc bảng tên dán ở cửa buồng. Linh tính báo cho tôi biết là sắp có chuyện liên hệ tôi, nên tôi lo chuẩn bị tinh thần, vì từ trước đến giờ chưa lần nào gặp tôi mà Hoàng Thanh để cho tôi yên bao giờ. Quả thật là tôi đoán không sai. Ông ta bước trở ra sân, vẫy tay gọi Bùi Đình Thi để mở cửa buồng. Nghe tiếng chìa khóa mở cửa lách cách bên ngoài. Trong buồng, chúng tôi ngưng chia thức ăn và ngồi cả lên bệ nằm bằng xi măng. Cửa buồng mở ra, Hoàng Thanh bước vào một mình. Ông ta đi dọc theo lối đi ngắn trước mặt chúng tôi một cách chậm rãi, có chủ ý. Chúng tôi lên tiếng chào cán bộ theo quy định và ngồi yên chờ đợi. Ông ta bước chậm, hai tay chắp sau lưng và nhìn thẳng vào mặt của từng người chúng tôi, như một ông tướng đang duyệt qua hàng quân của mình. Bầu không khí trong phòng lúc đó trở nên nặng nề và căng thẳng khác thường. Từ lúc bước vào buồng, Hoàng Thanh không nói một lời nào. Khi tới cửa cầu tiêu, ông ta quay trở lại, ra gần tới cửa. Tôi mừng thầm nghĩ bụng, như vậy chắc là xong, lần này chẳng có việc gì xảy ra. Nhưng khi ra tới cửa, bất ngờ ông ta quay lại, chỉ thẳng vào tôi và hất hàm hỏi bằng một cái giọng khàn khàn quen thuộc: "Anh mang kính ngồi trong cùng kia." có phải là anh Nguyễn Hữu Lễ không? Tuy trong lòng đang lo lắng, nhưng tôi cũng đáp lại thật gọn và rõ ràng. Báo cáo cán bộ, đúng, tôi là Nguyễn Hữu Lễ. Ông ta nhếch mép cười, một cái cười cố hữu mà tôi e ngại. Nhẹ nhàng nói, tôi cũng định hôm nào rảnh, mời anh lên, đợi chúng ta. Nói lại một chút về vụ tàu sông Hương, anh Lễ nhé. Nói xong, ông ta bỏ đi ra cửa. Không đợi tôi trả lời, tôi ngồi yên lặng và bàng hoàng khi nghe Hoàng Thanh nhắc đến vụ tàu sông Hương và nghĩ bụng, thế là tên cáo già này cũng vẫn chưa buông tha cho mình. 7. Cái giá của tự do. Lúc này số người trong buồng 1 khu kiên giam đã thay đổi. Không còn là số người 2 tháng về trước. Việc xáo trộn người qua lại giữa các buồng tại trại kiên giam cũng như ở khu kỷ luật là biện pháp của trại đề phòng các tù nhân cấu kết với nhau để tổ chức vượt ngục. Các anh em dưới làng lâu lâu cũng bị đổi buồng như vậy. Việc phân tán này không theo một quy luật thời gian nhất định nào, nhưng thường là cứ vài ba tháng đổi buồng một lần. Nhưng nếu buồng nào có dấu hiệu gì khả nghi thì sẽ bị đổi nhanh hơn. Sống chung trong buồng một với tôi lúc bây giờ có những người sau đây. Anh Nguyễn Sĩ Thuyên, ngoài 50 tuổi, người lớn tuổi nhất trong buồng. Nguyên là giáo sư dạy toán tại nhiều trường trung học ở Sài Gòn. Anh là người có tinh thần quật khởi, lại có tài làm thơ và có nhiều bài thơ đường rất hay. Anh cũng là người bạn tù lâu nhất của tôi trong buồng này. Chúng tôi bị giam chung với nhau ngay từ trại Gia Rai ở trong Nam, đi chung chuyến tàu sông Hồng ra Bắc, ở chung tại trại Nam Hà, cùng bị đẩy lên cổng trời và cùng trong nhóm 48 quyết tiến chuyển về trại này. Anh Trịnh Tiếu, 51 tuổi, đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như trưởng phòng 2 của quân đoàn 2, tỉnh trưởng cuối cùng của tỉnh Ban Mỹ Thuật. Tôi gặp anh Tiếu tại trại Cổng Trời. Anh từ một trại ở miền Trung bị đưa lên đó, sau tôi ít lâu và cùng chuyển về trại Thanh Cẩm trong nhóm 48 quyết tiến. Anh Đặng Văn Tiếp, 46 tuổi, thiếu tá không quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau đó làm dân biểu Quốc hội. Anh là người ăn kết ý nghĩa với tôi từ trại Cổng Trời. Anh Tiếp hiểu biết rộng và có nhiều kinh nghiệm chính trường. Vào tù, anh vẫn giữ thái độ hiên ngang bất khuất. Anh đã lãnh đạo cuộc chống đối tại trại Nam Hà và là một trong những tù chính trị miền Nam bị đẩy lên Cổng Trời sớm nhất. Anh Lâm Thành Văn, 40 tuổi, chủ xe đò chạy đường Sài Gòn Đà Lạt, bị bắt vì tham gia tổ chức phục quốc. Anh Văn ở trại Thanh Cẩm khá lâu và bị lên kiên giam trước khi chúng tôi từ Cổng Trời chuyển đến đây. Linh mục Nguyễn Công Định, 45 tuổi, tuyên úy quân đội tại Cần Thơ. Tôi cũng gặp cha Định tại Cổng Trời. Ngài từ trại quân đội Yên Hạ chuyển lên đó cùng với một số linh mục tuyên úy khác. Sau tôi ít lâu, cha Định cùng về trại này một lượt với tôi. Tôi là người trẻ tuổi nhất trong buồng, 36 tuổi. Trong tù, anh em thường gọi tôi một cách thân mật là người của người miền Nam là cậu Bảy, theo thứ tự anh chị em trong gia đình. Một phần cũng tránh lối xưng hô theo tước vị tôn giáo không phù hợp trong hoàn cảnh này. Tối hôm ngày chạm mặt bất ngờ với đại tá Hoàng Thanh, tôi cảm thấy bất an trong lòng về một viễn tượng đen tối đang chờ đợi tôi. Vụ âm mưu đánh cướp tàu sông Hương, chở tù nhân ra miền Bắc là một bản án treo của tôi. Mặc dù đã 2 năm qua rồi, nhưng tôi biết cán bộ còn đang điều tra ráo riết về vụ này. Vụ tàu sông Hương là một điểm chạm nọc trong tâm trí tôi. Mỗi lần nghe cán bộ nhắc đến, tôi cảm thấy âu lo cho tương lai của mình. Từ lâu nay, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn những câu trả lời trong trường hợp bị thẩm vấn về vụ này. Nếu không chối được thì tôi sẽ nhận lãnh hết mọi trách nhiệm trong âm mưu này để những anh em khác khỏi bị liên lụy. Tôi cũng biết là hình phạt dành cho tôi cũng sẽ tương xứng với tính cách nghiêm trọng của những việc tôi đã làm trong chuyến tàu đó. Tôi bàn riêng với hai anh, Đặng Văn Tiếp là người anh kết nghĩa với tôi về thái độ của Đại tá Hoàng Thanh và chia sẻ với anh một tương lai đen tối đang chờ tôi. Anh Tiếp hiểu được tâm trạng của tôi. Vì ở trại cổng trời, chúng tôi thường xuyên bàn định về con đường phải đi trong tương lai. Anh cũng biết số phận mà chế độ sẽ dành cho anh. Sau những hành động chống đối có tính cách bạo động của anh tại trại Hà Tây, nhất là sau vụ anh tổ chức lễ tang và đọc điếu văn tưởng niệm luật sư Trần Văn Tuyên đã qua đời trong trại tù Hà Tây. Vì anh Tiếp là một luật sư và ông Trần Văn Tuyên là thủ lãnh luật sư đoàn trước kia. Đây là hành động mang màu sắc chính trị, một điều tối kỵ ở trong nhà tù Cộng sản. Cả hai anh em tôi bàn đi tính lại nhiều lần trong những ngày tiếp theo và cảm thấy đã đến lúc phải tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi này, điều mà chúng tôi ấp ủ từ lâu. Nếu thoát được, cuộc đời chúng tôi sẽ có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Nếu chẳng may thất bại, thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải trả một giá rất đắt. Điều này chúng tôi đã biết rõ và sẵn sàng chấp nhận. Anh Đặng Văn Tiếp là một luật sư, nguyên là thiếu tá không quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi giải ngũ, anh đã ứng cử dân biểu quốc hội, đơn vị Tân Bình, tỉnh Gia Định và là dân biểu thuộc phe đối lập trong quốc hội cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước kia tôi có gặp anh vài lần khi hoạt động trong phong trào chống tham nhũng của linh mục Trần Hữu Thanh. Vào tù chúng tôi gặp lại nhau tại trại Cổng Trời. Anh lên trại này trước tôi vài tháng. Lúc bấy giờ anh là một trong những người mà tôi mến phục vì anh là người có tư cách, hiểu biết rộng, từng trải việc đời và có khí phách hiên ngang. Tôi mến anh vì đức, trọng kính anh vì tài và chúng tôi gặp nhau nơi ý chí kiên cường, bất khuất, ngay trong ngục tù Cộng sản. Từ những điểm tương đồng và thái độ tương kính đó, chúng tôi dần dần thân thiết với nhau và kết nghĩa tình anh em. Tôi nhận Tiếp là anh vì anh lớn hơn tôi đúng 10 tuổi. Còn người nghĩa khí đó lại cũng vừa là một người con chí hiếu, một người bạn tình thủy chung. Anh thường nói chuyện với tôi về người mẹ mà anh rất yêu quý và những kỷ niệm thật đẹp giữa anh và chị Huyền Thanh, người mà anh đã chuẩn bị làm đám cưới. Từ ngày gặp nhau trên trại Cổng Trời, anh Tiếp và tôi đều nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất để sống còn là vượt ngục. Vì chúng tôi biết nhà cầm quyền Cộng sản đã quyết định cho chúng tôi chết dần, chết mòn trong trại tù. Câu nói ngắn gọn của Đại tá Hoàng Thanh càng tô đậm thêm cái tương lai vốn đã đen tối của tôi và khơi dậy một cách mãnh liệt ý định vượt ngục luôn luôn lảng vảng trong đầu óc của tôi. Khi còn ở Cổng Trời, chúng tôi cũng đã có một lần có ý định vượt ngục qua Trung Quốc, thế nhưng không thực hiện được vì bất ngờ bị đổi buồng ngay trong buổi trưa. Trước đêm chúng tôi dự định hành động, biết rằng đây là việc vô cùng nguy hiểm và tôi đã từng chứng kiến cái giá của những người vượt ngục thất bại đã phải trả giá như thế nào. Thế nhưng chúng tôi thấy không còn một cách nào khác hơn là phải chấp nhận trả cái giá đó. Vượt ngục và vượt ngục. Lúc đang ở khu kiên giam tại trại Thanh Cẩm, tôi vẫn luôn có ý định vượt ngục. Tuy nhiên vượt ngục từ khu kiên giam trại Thanh Cẩm quá quả thật là một chuyện quá khó khăn, vì có nhiều yếu tố bất lợi. Ngoài yếu tố nội tại với thân thể gầy còm, ốm yếu do dinh dưỡng, bị thiếu sanh ra bệnh tật, cộng thêm buồng giam xây dựng kiên cố và chẳng có một thứ gì ngoài kim loại trong buồng. Yếu tố ngoại tại cũng không kém phần khắc nghiệt. Bên ngoài là hai lớp hàng rào kẽm gai của khu kiên giam, và cuối là bức tường cao bằng đá xanh khoảng 5 thước chung quanh trại. Trên mặt tường là một cái hàng rào kẽm gai cao khoảng 1 thước. Có quá nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi bắt tay vào việc. Trước tiên là phải thuyết phục để 6 người trong buồng đều đồng ý. Nếu ai yếu quá không thể tham gia được thì phải làm sao bảo đảm cho họ ở lại mà không bị hành hạ và bị ngược đãi. Ăn tiếp và tôi bắt đầu bằng việc thăm dò tư tưởng của từng người, phải rào trước đón sau rồi mới dám gợi ý. Vì nhỡ có ai không đồng ý và báo cáo ý định vượt ngục với cán bộ, lúc đó tai họa sẽ không lường được. Vì sống với nhau đã lâu, chúng tôi cũng đã phần nào đoán được tâm trạng của nhau, nên bắt đầu với những người có nhiều hy vọng nhất. Sau khi nghe chúng tôi bày tỏ ý định, hai anh Nguyễn Sĩ Thuyên và Trịnh Tiếu đồng ý ngay. Nhất là anh Thuyên rất mừng rỡ. Anh nói với chúng tôi, trời, tôi đã mong ước chuyện này từ lâu. Tôi cảm ơn hai ông nhiều lắm. Riêng anh Lâm Thạnh Văn còn lưỡng lự vì anh đang bị đau dạ dày khá nặng. Thế nhưng cuối cùng rồi cũng đồng ý, sau khi anh em hứa nâng đỡ nhau trên đường trốn thoát. Chúng tôi gặp trở ngại với cha Nguyễn Công Định, ngài nhất định không tham gia. Sau khi nghe tôi đề cập tới vấn đề này một cách bóng gió, nửa đùa nửa thật, cha Định đã trả lời tôi một cách dứt khoát. Chừng nào được gọi lên, gọi tên là về, tôi không đi đâu cả. Dù cửa mở cũng không đi. Đừng nói gì là sự chạy trốn. Tôi hỏi lại, nhưng nếu 5 người chúng tôi đi cả thì bác tính sao? Tưởng là tôi nói đùa, ngài trả lời, các người đi thì cứ đi, tôi ở lại một mình chứ sao? Rồi bác trả lời sao với cán bộ? Trả lời sao kệ tôi. Thế câu chuyện đã đi vào ngõ cụt. Tôi cười giả lạ. Vấn đề không đơn giản như bác nói đâu. Nhưng mà này, nói chơi đấy nhé. Chúng tôi gặp trở ngại khá lớn đầu tiên khi cha Định quyết tâm ở lại. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn lén lút chuẩn bị những gì có thể làm được. Lúc bấy giờ còn phải đề phòng cán bộ và trật tự bên ngoài. Trong buồng phải làm sao cho cha Định thấy không có chuyện gì sắp sửa xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng cha Định không hại chúng tôi, nhưng thái độ có vẻ lo lắng hay một lời nói vô tình nào đó của ngài cũng có thể làm cho cán bộ và trật tự nghi ngờ là có âm mưu trốn chạy. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ hỏng khi chưa bắt đầu, và hậu quả cũng sẽ không lường. Không có cách nào khác hơn, 5 người trong buồng quyết định vượt ngục, còn cha Định thì ngài ở lại. Vấn đề là bàn tính với nhau xem cách nào hay nhất để giúp cha Định không bị tra tấn đánh đập sau khi chúng tôi trốn đi. Về thời điểm vượt ngục, chúng tôi cũng đồng ý chọn ngày N là ngày mùng 1 tháng 5 năm 1979. Ngày đó là ngày quốc tế lao động. Cả trại được nghỉ. Hơn nữa, theo kinh nghiệm chúng tôi, thì hôm đó cán bộ được một bữa bồi dưỡng, họ sẽ đánh chén say sưa và chỉnh mạng trong việc canh gác ban đêm. Về dụng cụ đào tường, chúng tôi chỉ có một miếng sắt dẹp thật cứng, độ dài 20 phân, từ mái nhọn như một cái đục. Đây là dụng cụ chủ yếu và duy nhất mà chúng tôi có trong tay để thực hiện một cuộc vượt ngục. Tuy nhiên là không có dụng cụ này thì đã không có kế hoạch tiếp theo. Miếng sắt này hình thù giống như ngọn giáo gắn ở cánh cửa vào cổ tiêu. Một đầu có lỗ tròn nhỏ để xỏ vào khoen sắt, có đầu nhọn như cây đinh, đóng vào cửa gỗ nhà cầu. Cây đinh dài ló đầu nhọn ra phía cánh cửa rồi bẻ gập lại. Đầu kia của miếng sắt có xẻ rãnh rộng chừng 1 phân, dài 3 phân ở giữa, để khi đóng cửa sẽ ập vào một thanh sắt hình chữ U gắn trên bờ tường. Lúc đó thanh sắt hình chữ U sẽ nhô lại, chui ngang khẽ rãnh của miếng đất và có ống khóa bóp lại ở phần bụng của chữ U bên ngoài, và cánh cửa không còn mở ra được. Lúc bây giờ chúng tôi mới tới, cửa nhà cầu bị khóa lại và tù nhân phải đại tiện ở ngay trong ống bầu bằng tre dựng bên ngoài cửa nhà cầu như tôi đã nói ở trên. Một thời gian sau, cửa và cầu tiêu được mở và chúng tôi sử dụng cầu tiêu qua một lỗ tròn có cái mẹt chứa phân phía dưới. Mỗi ngày có một anh tù mở cửa gỗ phía sau nhà và hầm gắn phân ra cung cấp cho đội trồng rau xanh. Từ khi cửa được mở ra thì miếng sắt được treo lơ lửng vô dụng trên cánh cửa nhà cầu. Miếng sắt màu đen vô tội được đóng vào cánh cửa nhà cầu này vô tình trở thành cơn cám dỗ và cũng dự phần rất lớn vào việc thúc đẩy chúng tôi thực hiện ý định vượt ngục. Ngay trong ngày đầu, khi cửa vào cầu tiêu không còn khóa lại và thấy miếng sắt treo lơ lửng ở trên cánh cửa gỗ, tôi đã nghĩ tại sao mình không dùng miếng sắt trời cho này để đào tường vượt ngục. Khi quyết tâm thực hiện kế hoạch vượt ngục thì việc đầu tiên là chúng tôi lén lút tháo miếng sắt ấy ra, mài cho bén và gắn hờ trở lại chỗ cũ, để khi hành động thì sẽ tháo ra dễ dàng. Nhưng cái khoét sắt làm bằng cây đinh đóng vào cánh cửa để treo miếng sắt dẹp này lại to như chiếc đũa và phía đầu nhọn ló ra cái sau cửa được đóng gập lại rất chắc. Muốn lấy được miếng sắt dẹp này thì việc đầu tiên là phải làm sao kéo được đầu nhọn của cây đinh đóng gập ở phía sau cánh cửa ra, rồi mới cầm miếng sắt dẹp xoay tròn và rút ra được. Trong hoàn cảnh khu kiên giam, chúng tôi không được giữ bất cứ một thứ gì là kim loại trong buồng, thì việc kéo thẳng đầu một cây đinh to bằng chiếc đũa đóng gập vào phía sau cánh cửa gỗ không phải là một chuyện đơn giản. Nhìn qua ngó lại, tôi thấy chỉ còn sót lại 2 thứ bằng kim loại là chiếc muỗng nhôm tôi cố gắng giấu được qua bao nhiêu lần khám xét và một vật bằng kim loại hợp pháp khác là cái quai sắt của Lon Gigo đựng nước uống của anh Lâm Thành Văn làm bằng ruột dây kẽm gai. Anh Văn ở khu kiên giam này trước chúng tôi và không hiểu vì lý do gì anh còn giữ được cái quai sắt bằng dây kẽm này, trong khi mấy anh em chúng tôi lên sau đã bị tháo vất đi hết và chúng tôi phải xé dây bao cát ra để làm quai sắt cột trên miệng Lon Gigo khi lấy nước sôi. Cái quai sắt lon nước uống của Văn vô tình thì lại trở nên quý giá. Chúng tôi tháo đoạn dây thép ấy ra, mài cho thật nhọn và nhủi một đường trên cánh cửa gỗ, chui lòn bên dưới đầu nhọn gập lại của cây đinh sắt. Sau khi xỏ lòn được đoạn dây kẽm gai bọc ra phía sau cây đinh, chúng tôi nối đoạn dây kẽm gai lại thành một khoen tròn và dùng thế đòn bẩy nạy cây đinh thẳng ra. Vấn đề khó khăn coi như đã được giải quyết. Sau đó chúng tôi tháo mảnh sắt dẹp ra và mài đầu kia thật bén như dao, và hơ khói cho nó đen đi rồi lại gắn trở lại. Cánh cửa coi như không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là việc làm này chúng tôi phải giấu cha định. Thời gian tiếp theo, miếng sắt vẫn bị treo lơ lửng trên cửa. Và từ cán bộ tới trật tự, chẳng ai để ý gì tới miếng sắt nhỏ vô tội này. Nhưng nhóm chúng tôi, đặc biệt là cá nhân tôi, thì không hiểu tại sao cứ thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt liếc lên, nhìn miếng sắt đó. Dù không muốn nhìn, nhưng cũng vẫn phải nhìn. Lúc đó chúng tôi cũng đã bảo với nhau rằng nếu bất ngờ bị đổi buồng thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn trong trường hợp cán bộ hay trật tự phát nhát ra miếng sắt bị tháo ra và mài nhọn, chúng tôi chỉ việc bày tỏ thái độ là vô cùng ngạc nhiên là xong. Vì buồng này đâu phải chúng tôi là những người chiếm ngự từ đầu tiên. Vả lại, khi đưa chúng tôi vào buồng này, có ai để ý gì? Hoặc là chụp hình vị thế của miếng sắt vô tội vãi đâu? Với miếng sắt nhọn và bé này, chúng tôi đã tạm yên tâm về dụng cụ đào tường. Vì trong hoàn cảnh đó, không thể tìm ra một thứ gì tốt hơn. Ngoài ra, còn có một cái muỗng bằng nhôm cũng có thể có một chút giá trị nào đó. Mặc dù chúng tôi biết là dụng cụ bằng nhôm rất mềm, nhưng đó là dụng cụ bằng kim loại duy nhất sau miếng sắt dẹp. Về địa điểm để đào tường, sau khi đã nghiên cứu từng nơi từng chỗ và quan sát trong ngoài cẩn thận, chúng tôi thấy không còn chỗ nào tốt hơn là vách tường ở phía sau cầu tiêu thông ra cái hầm chứa phân. Hầm này nằm bên dưới khu cầu tiêu của bốn buồng Kiên Giang và ăn thông ra phía sau của khu nhà bằng một cái đường chỉ rộng hơn chừng một thước rưỡi, như một cái rãnh nằm giữa hai buồng phía sau, vừa đủ cho người tù vào hầm gắn phân ra. Hầm chứa phân có một cánh cửa bằng gỗ chắc chắn, ban ngày mở ra, thế nhưng chiều tối khi điểm danh thì được khóa lại. Khu nhà bằng được xây dựng như chiếc bánh chưng được cắt làm tư, nhưng hai buồng sau hẹp hơn hai buồng trước một chút vì bị xén đi mỗi bên một ít để làm cho cái rãnh thông vào buồng chứa phân này. Theo dự trù, sau khi chúng tôi đào xong bức tường sau của vách cầu tiêu sẽ chui ra và lọt được vào hầm chứa phân. Xong, lại phải đào bật tung bản lề cánh cửa gỗ của hầm chứa phân rồi mới có thể bò theo con hẻm giữa hai buồng phía sau lần tới chân bức tường rào của khu. Sau khi vượt qua được bức tường này mới ra tới chân của bức tường xây bằng đá xanh cao 5 mét, có hàng rào kẽm gai cao khoảng một thước ở bên trên. Bức tường trại này chỉ có một lối ra vào duy nhất là cổng trại, nơi có lính canh gác ngày đêm. Và cổng trại cũng là một nơi ở và làm việc của cán bộ trực trại. Từ khi có ý định đào tường vượt ngục, chúng tôi để tâm quan sát khu vực này và thăm dò tìm hiểu nơi các tù hình sự trong đội xây dựng đang xây cất khu nhà kỷ luật gần bên. Chúng tôi cũng dò hỏi mấy anh tù gắn phân thật cẩn thận về hình dạng, cách cấu trúc và giờ giấc đóng cửa của hầm chứa phân. Nói tóm lại, chúng tôi điều nghiên vấn đề này ngay tới cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất theo cách thức và hoàn cảnh lúc bây giờ cho phép. Sau khi tìm hiểu những dự kiện cần thiết, chúng tôi vẽ ra một bản đồ chi tiết bằng cách lấy than vặt lên bệ nằm để anh em cùng nghiên cứu. Thế nhưng việc nghiên cứu bản đồ này cũng phải giả vờ như anh em ngồi xúm lại đang chơi cờ tướng trong lúc cha định ngủ trưa, để tránh sự nghi ngờ của cha. Từ khi bắt đầu thai nghén kế hoạch cho tới ngày N, tức là ngày 1 tháng 5 năm 1979, chúng tôi có 2 tháng để điều nghiên và chuẩn bị. Có 2 việc phải làm cùng một lúc là vừa âm thầm chuẩn bị dụng cụ, thăm dò, tìm hiểu tất cả những chi tiết liên quan tới cuộc vượt ngục, lại vừa phải canh chừng, đề phòng và khéo léo làm sao để cha định không nghi ngờ và đoán biết được ý định của 5 người chúng tôi. Công việc sau này là việc khó nhất, vì trong một buồng giam nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho 6 người nằm chở đầu ngược nhau mà chúng tôi phải giấu cha định mọi chuyện, từ lời nói tới các việc làm và cả ánh mắt, cái nhìn nữa. Hàng ngày tôi vẫn có thói quen ngồi bên cửa sổ nhìn lên chốc bức tường đá xanh bao chung quanh trại và điều nghiên việc làm thế nào để có thể vượt qua được bức tường đó một cách an toàn cho cả 5 người chúng tôi. Nếu chỉ riêng cá nhân tôi và anh Tiếp, với anh Tiếu thì không có nỗi nào, nhưng lại có anh Thuyên khá lớn tuổi và nhất là anh Lâm Thành Văn là yếu vì chứng đau dạ dày, cần sự nâng đỡ của anh em trong nhóm nhiều hơn. Hàng ngày tôi vẫn ngồi ngước mắt nhìn bờ tường, thế nhưng khi thấy cha định tới gần là tôi lại phải quay đi giả vờ đứng bên cửa sổ hít thở không khí và làm như không có chuyện gì xảy ra. Phải nói là trong 2 tháng trời đó, anh Tiếp và tôi là người anh em giao cho công việc điều nghiên và chuẩn bị. Chúng tôi đã phải vận dụng hết khả năng, tìm tòi, óc sáng tạo, óc tưởng tượng cho kế hoạch đầy nguy hiểm này. Sự có mặt của cha định đã làm cho công việc trở nên khó khăn gấp bội. Trong buồng chúng tôi vẫn phải giữ nhịp độ sinh hoạt bình thường như chơi cờ tướng, cờ domino. Vì không thể tìm đâu ra quân cờ thật nên chúng tôi dùng giấy vẽ chữ các quân cờ tướng và các điểm tròn của cờ domino để chơi giải trí cho qua thời gian. Khi cần trao đổi câu chuyện liên quan tới kế hoạch, chúng tôi đợi lúc xuống sông Mã tắm giặt mới đứng gần nhau mà nói chuyện rủ rỉ. Có những lần lợi dụng trong lúc phát thức ăn, chúng tôi được vài phút ra sân làm nhiệm vụ mới có thể lén lút trao đổi câu chuyện. Cũng may buồng giam có cánh cửa ngăn cách với khu vực có cầu tiêu và bể chứa nước ở bên trong, nên có cần bàn bạc một điều gì, chúng tôi đợi lúc cha định đi ngủ rồi mới lén vào cầu tiêu mà bàn chuyện. Suốt trong 2 tháng trời đó, chúng tôi cố gắng tìm hiểu và dự trù những chuyện có thể xảy ra. Kể cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được đặt ra. Lại phải phân công nhau dòm chừng cha định. Vì tính cách quan trọng của cuộc vượt ngục nên chúng tôi dồn hết tâm trí và sức lực để chuẩn bị các thứ cần thiết. Chúng tôi đang sắp sửa chơi một canh bạc lớn, và trong canh bạc này chính mạng sống của chúng tôi được đặt xuống chiếu bạc trước mặt.